Tướng quân lệnh, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, trái ngược với giữa hai người bọn họ từng có qua ta sống ngươi chết. Hai người vào giờ phút này đột nhiên nhận ra trách nhiệm chính mình thân là quân chủ hoặc là thân là thần tử. Cũng bày ra thái độ nên có. Trần Tắc Minh ở trên đường đi tới. Trong lòng đã nghĩ tốt một phần danh sách. Hắn cần một người phải có năng lực và tương đối quen thuộc để chấp hành mệnh lệnh của hắn. Sau khi đưa danh sách này ra, Tiêu Định lập tức đáp ứng. Đối với trung thần giờ phút này nguyện ý ra tay ngăn cơn sóng dữ, Tiêu Định đã cảm động. Bất luận phần cảm động này là thật là giả, ít nhất bên ngoài mặt thoạt nhìn là như vậy. Hắn hứa hẹn bao nhiêu phong thưởng. Nghe tới chỉ cần phá giải được tình thế bao vây ngoài thành, Trần Tắc Minh chẳng những có thể như vậy xoay người, càng có thể ở trên đường quyền lực Đông Sơn tái khởi, tái tạo huy hoàng. Trần Tắc Minh không có thoái thác, chỉ là một mặt dập đầu tạ ơn, cũng như mỗi cái thần tử giờ phút này nên làm như vậy. Bọn họ đã từng không đội trời chung, liền như vậy bình thường mà gặp mặt. Sau đó tách ra, sau khi Trần Tắc Minh ra khỏi cung, lập tức chạy đến quân doanh, lên thành lâu, phần thưởng của Tiêu Định theo sát tới. Kia trong đó bao gồm quần áo đệm chăn thực phẩm cùng các loại vật dụng hàng ngày. Nội dung phong phú đầy đủ hết, đầy đủ thể hiện tấm lòng nể trọng tín nhiệm của thiên tử. Đoạn Kỳ Nghĩa bị điều làm phó soái, Độc Cô Hàng làm người tiên phong. Mặt khác các quan tướng khác đều thăng một bậc, đều có tương ứng phong thưởng. Chuỗi hành động này hoàn thành trong vòng nửa ngày. Trần Tắc Minh động tác không thể nói không mau, mà Tiêu Định hưởng ứng cũng là từ đầu chí cuối như bóng với hình. Nhưng một bước đi lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được luật duyên cách xa nhau bất quá mấy chục dặm. Luật duyên cười một cái, hạ một mệnh lệnh kỳ quái. Thả lỏng tiết tấu công thành. Này thả lỏng cũng không phải toàn bộ thả lỏng, chỉ nhằm vào Đoạn Kỳ Nghĩa trấn thủ Tây Nam Môn. Vài ngày sau, trong kinh bắt đầu xuất hiện đồn đãi. Nói là con đường thứ ba Cần Vương quân cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong thành sớm đã nhân tâm hoảng sợ. Lời đồn này vừa xuất hiện cơ hồ lập tức đánh tan trái tim của mọi người. Ngay sau đó một truyền mười, mười truyền trăm. Tin tức kinh hãi này nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Triều đình không thể không đưa ra thông báo bác bỏ tin đồn. Nói lời đồn này chỉ là ngụy tạo. Triều đình đến nay vẫn chưa xác minh được tin tức của Cần Vương quân. Nhưng mà những tin đồn vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Có xu hướng bùng phát trên thảo nguyên ngoài tầm kiểm soát. Đến cuối cùng, trong số các quan lại cũng có người bắt đầu có người nghi ngờ triều đình có phải hay không thật sự che giấu tin tức ngoài tiền tuyến. Đương nhiên lời này không ai dám ở trên mặt bàn nói ra. Nhưng trao đổi riêng tư khiến cho một đề nghị sớm đã tiêu vong bắt đầu dấy lên lại. Đó chính là đề xuất Nam Tuần sớm bị Tiêu Định kiên quyết phủ định. Trong một lần thượng triều, chủ đề này bị người lớn mật mà đưa ra. Thượng tấu chính là Tiêu Định ngự sử trung thừa Tề Kiến Chiết. Ngự sử đài vốn dĩ có chức năng giám sát. Đó cũng là bổn phận của một viên chức phản ánh những bất ổn của người dân trong kinh thành vào lúc này. Nhưng mà vị Tề trung thừa này hoặc là xuất phát từ đối với quân chủ quan tâm. Hoặc cũng có thể là xuất phát từ đối với tính mạng chính mình quý trọng. Sau khi phản ánh xong những lời đồn đãi, thuận tiện đưa ra sau trận chiến Tuyên Hoa Phủ, kinh thành trữ lương bổ sung không đủ, hiện giờ cứu viện bất lực, nếu tiếp tục thủ, rất có thể là ngồi chờ chết suy đoán, cũng kiến nghị Tiêu Định suy xét đột phá việc Nam Tuần. Này lời nói đã làm dấy lên ngọn sóng trong cuộc tranh luận trên triều. Phe thủ vững cùng phe đột phá đã phát động một cuộc tranh luận gay gắt. Phe thủ vững cho rằng đi ra khỏi thành là quá nguy hiểm. Vạn tuế sẽ đổi mặt với rủi ro. Một khi thủ vệ không chu toàn, liền có chung thân chi hận. Phe đột phá cho rằng lưu lại ở đây bất quá là nước ấm nấu ếch xanh. Chờ Lương Tẫn thành bể, giống nhau là chung thân chi hận. Nước ấm nấu ếch xanh, khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà chết từ từ. Ngụ ý, con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân. Bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở thiên đường, điều kiện bình thường, mà bị ném xuống, địa ngục, nước nóng, phản ứng sẽ rất mạnh. Từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay. Tóm lại hai phe đều có đạo lý riêng, các có các trận doanh riêng, tất cả đều là ngọn cờ trung tâm hộ chủ, mà Tiêu Định bị bọn họ gắt gao hộ ở trung tâm cảm thấy đau đầu. Lúc này ý kiến của Đoạn Kỳ Nghĩa đến từ tiền tuyến đã khống chế tầm mắt của mọi người. Đoạn Kỳ Nghĩa nói rằng bởi vì kinh thành chiếm địa đại tường thành dài, vòng vây của Hung Nô cũng không phải tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt. Ít nhất hắn thủ Tây Nam Môn bởi vì địa thế bất lợi không tiện cưỡi ngựa. Người Hung Nô tấn công có điểm hơi yếu thể lực. Nếu thật sự phá vây có thể suy xét nơi này. Tiêu Định trầm ngâm. Lời giải thích của Đoạn Kỳ Nghĩa cung cấp khả năng cho lý thuyết đột phá. Trong lúc nhất thời lời kêu gọi bỏ thành đã trở thành xu hướng chủ đạo ở trên triều đình. Mà Tiêu Định bởi vì tiền tuyến thường xuyên thất bại, lần này cũng không kiên quyết phủ định quyết định như lần trước. Ở trong lòng hắn, lúc này kỳ thật có một số thất vọng tiềm ẩn. Cho dù là hắn áp xuống khúc mắc, đề bạt Trần Tắc Minh, Trần Tắc Minh có khả năng cũng chỉ là tiếp nhận Đoạn Kỳ Nghĩa tiếp tục thủ thành. Hai người đều là thù, cũng không thể bởi vì người trước là danh tướng liền thủ ra đóa hoa, mà thủ vững tức chỉ ra rằng từ nay về sau còn có một thời gian dài chờ đợi. Trong quá trình chờ đợi sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Tiêu Định có tâm nguyện cùng kinh thành tồn vong, nhưng đó là bởi vì hắn muốn ở trong tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng. Cũng không phải bởi vì hắn chán sống muốn bồi mọi người cùng chịu diệt vong. Trong buổi lâm chiều cuối cùng, hắn khác thường mà không có bác bỏ ngự sử trung thừa thượng tấu. Hắn chỉ đơn giản để lại hai chữ. Lại nghị, thảo luận lại. Trần Tắc Minh ở chiến sự nghe thấy sự biến hóa này, đại kinh thất sắc. Lập tức phái người triệu hồi Đoạn Kỳ Nghĩa lắm miệng. Sau khi cuộc tấn công hàng ngày của Hung Nô quân kết thúc, Trần Tắc Minh an bài nhân lực. Chính mình lập tức phóng ngựa vào cung, cầu kiến Tiêu Định. Tiêu Định lập tức thỉnh hắn vào cung. Trần Tắc Minh nhìn thấy Tiêu Định, đi thẳng vào vấn đề nói. Không thể bỏ thành. Tiêu Định nhìn hắn chiến khôi, mũ giáp, chưa cởi, mặt đầy bụi đất. Biết hắn là từ trước tuyến gấp gáp trở về. Trong lòng không khỏi mềm mềm nhũn. Buông tha hắn vô lễ. Nói, ái khanh có cái gì nói thẳng không sao. Trần Tắc Minh quỳ tấu. Người Hung Nô quen dùng kế sách vây tam khuyết nhất, trước nay đều là sau khi dụ địch ra khỏi thành, chặt đứt đường lui của kẻ này, lập trận phục kích ở bình nguyên, đồng bằng, vùng đất bằng phẳng, đuổi theo mai phục. Vạn Tuế xác định một khi ra khỏi thành, xa giá nhanh hơn được tuấn mã của địch nhân sao? Đến lúc đó địch nhân lấy 5 vây 1, muốn lui về trong thành, đã trăm triệu không thể. Ở trong vòng vây còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Vây tam khuyết nhất, quầy san que y vây 3 thả 1, cho đối phương một hy vọng, để kẻ địch không thể chết chống cự. Sau đó lại tại chỗ này cố ý chừa cho đối phương một con đường sống. Khi đối phương bước vào thì sẽ như thế bắt ba ba trong giỏ. Đây là cách giải thích của mình nha. Hắn trong lòng phẫn nộ, nói chuyện cũng dị thường thẳng thắn. Khuôn mặt Tiêu Định trở nên đông cứng, trầm ngâm không nói. Trần Tắc Minh nói, vốn dĩ kinh thành tường cao thành kiên, những binh sĩ mới có thể dựa vào nó chống lại kẻ thù gấp mấy lần mình. Thật muốn ra ngoài tường thành, những ưu thế này đều sẽ biến mất. Các tướng sĩ lấy gì ngăn cản địch nhân khoái mã đao nhọn? Tiêu Định nói, trong thành lương thảo không đủ. Trần Tắc Minh nói, trong kinh quan viên thương nhân rất nhiều. Mỗi nhà đều có tích trữ một lượng ngũ cốc dư thừa. Nếu có thể thu thập được, đủ để duy trì đến khi viện quân đến. Tiêu Định nói, viện quân chiến lực không mạnh. Trần Tắc Minh nói, thỉnh Vạn Tuế phái ra mật thám. Thám thính vị trí của các nhóm cần vương quân. Lệnh bọn họ giữ liên lạc lẫn nhau. Không được dễ dàng cùng hung nô quân tiếp xúc. Để phòng ngừa đối phương đánh gãy từng bộ phận. Đợi các bộ cần vương hội hợp hoàn toàn tới điểm hẹn. Hung nô quân cho dù là đánh bất ngờ, cũng không như vậy dễ dàng đắc thủ. Đến lúc đó kết hợp với điện tiền tư ở trong thành. Tiền hậu giáp kích, phần thắng chẳng phải so với giờ phút này lâm trận bỏ chạy cao hơn gấp trăm lần. Tiêu Định trầm mặc, hắn cũng không phải nhiều tán thành việc phút này bỏ thành mà chạy. Quyết định thủ vững lúc ban đầu là hắn nói ra. Bắt hắn xoay người lập tức thừa nhận chính mình phán đoán vốn dĩ là sai rồi. Hắn cũng không vui lắm. Hắn chăm chú nhìn Trần Tắc Minh một lúc lâu. Trên triều đình thần tử tranh đến mặt đỏ tai hồng. Bọn họ ngôn luận có đại công vô tư đạo lý lớn. Cũng có lấy việc công làm việc tư bản tính nhỏ. Người này, hắn là công tâm hay vẫn là tư tâm? Trong ánh mắt Trần Tắc Minh cũng không lui bước. Không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã không còn e ngại Tiêu Định nhìn kỹ mình. Hắn có thể hiểu được Tiêu Định giờ phút này suy nghĩ cái gì. Bọn họ quá quen thuộc đối phương. Sự đa nghi của Tiêu Định không có lúc nào là không tồn tại. Đó là xuất phát từ thói quen lâu ngày ở trong thâm cung. Một ngày nào không còn tồn tại. Ngược lại Trần Tắc Minh cũng vì hắn mà cảm thấy kinh ngạc. Như thế thật lâu sau, Tiêu Định rốt cuộc mở miệng. Ngươi có mấy phần nắm chắc lui địch? Trần Tắc Minh lập tức nói. 5 phần, Tiêu Định hướng tả hữu nhìn. Bên cạnh lập tức có người tư lễ dám đi lên trách cứ. Bất quá 5 phần, tướng quân làm sao dám lấy tánh mạng Vạn Tuế làm trò đùa? Trần Tắc Minh cũng không thèm nhìn tới thái giám kia. Nhìn thẳng Tiêu Định nói. Vạn Tuế nếu là bỏ thành, kia liền chỉ có 1 phần. Mọi người đều kinh hoàng. Kinh chính là hắn lại là như vậy lớn mật vô lễ. Hoàng chính là việc bỏ thành chẳng lẽ thật sự như thế mạo hiểm. Sau đó cơn ác mộng bị bao vây này chỉ có thể tiếp tục. Tiêu Định không nhúc nhích dựa vào trên long ỷ, đáy mắt mơ hồ có chút giận tái đi. Nhìn chằm chằm Trần Tắc Minh không nói lời nào. Trần Tắc Minh thản nhiên nói. Vạn Tuế tam tư, suy nghĩ kỹ, Tiêu Định đột nhiên cười cười. Không chút để ý liền đem đề tài chuyển tới một chỗ khác. Đêm hôm đó, Ái Khanh xem qua những tấu chương đó có cảm tưởng gì? Trần Tắc Minh hơi giật mình. Lập tức ý thức được hắn nói chính là những tấu chương thỉnh trảm hắn tội phản nghịch. Ánh mắt có chút ảm đạm. Hắn tuy rằng biết Tiêu Định nghi hắn, nhưng rốt cuộc chính mình là một lòng vì nước. Người bị đánh một đòn vào đầu như vậy không phải không đau lòng. Trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói. Vạn Tuế nhân từ, thần tội đáng muôn chết thế nhưng có thể tha thần không chết. Từ nay về sau càng cho tội thần cơ hội lập công chuộc tội. Tội thần phải làm đến chết mới thôi. Lấy tánh mạng báo thiên ân. Tiêu Định vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn. Đợi hắn nói xong, không khỏi lắc đầu. Không đúng không đúng, trẫm không phải ý tứ này. Trần Tắc Minh không khỏi kinh ngạc. Tiêu Định nghiêng người về phía trước. Sâu sắc nhìn hắn, trẫm cho ngươi xem những tấu chương đó dụng ý là. Giờ phút này quốc gia nguy nan, ngươi nên vì nước xuất chiến. Như vậy từ nay về sau, vô luận ngươi phía sau có bao nhiêu tên bắn lén, trẫm đương nhiên vì ngươi chắn từng cái một. Trần Tắc Minh khiếp sợ mà nhìn hắn, đứng im thật lâu sau, không thể nói lời nào. Tiêu Định thẳng người dựa lưng vào ghế, đồng thời nở ra một nụ cười thiện ý. Cách chương.